Hầu gái của ác quỷ, chương 76-77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 76. Cô đi đâu đấy? Thiên Ngọc đang ngồi xem tivi, thấy Mỹ Huệ Định đi đâu đó liền tò mò hỏi. Tôi đi tìm quản gia Kim có chút việc. Mỹ Huệ quay lại nhìn cô rồi nói. Sau đó nhanh chóng bỏ đi mất. Thiên Ngọc cũng không để ý nhiều mà quay trở lại với tivi. Đúng lúc đó, tivi chuyển đến một kênh ẩm thực. Chợt, âm thanh từ bụng Thiên Ngọc lại phát ra. Cô nhăn mày xoa bụng, vô tình nuốt nước bọt một cái. Thật tình, ai bảo lúc nãy lại chê đồ ăn làm gì? Để bây giờ phải chịu hành hạ thế này. Đáng ghét, cũng tại cái cô hầu gái đó. Bỗng, có một mùi thơm từ đâu bay tới. Thiên Ngọc khịt mũi, đi theo hương thơm quyến rũ đó. Đôi mắt cô sáng lên khi thấy Tuấn Kiệt đang đi lên lầu 3. Trên tay cầm một túi gì đó. Kiệt, cô nhanh nhẩu chạy đến chỗ anh. Tươi cười gọi tên, nhưng ánh mắt không ngừng nhìn chiếc túi kia. Em gặp anh mừng đến vậy sao? Tuấn Kiệt đầy ý trêu chọc. Anh biết hiện giờ cô không hề để ý đến anh, mà chỉ quan tâm đến cái túi mà anh đang cầm. Tất nhiên rồi, cô vui vẻ nói. Cái gì vậy? Là đồ ăn sao? Chiếc túi vừa được Tuấn Kiệt đặt lên bàn đã bị Thiên Ngọc kéo sang bên mình. À, là bánh bao ở cửa hàng Phúc Lợi. Cô liền vui mừng khi thấy những thứ bên trong chiếc túi. Bánh bao Phúc Lợi chính là một trong những món cô thích ăn nhất. Thật là may mắn. Đúng vậy, Tuấn Kiệt thấy cô vui vẻ như vậy. Trên môi cũng nở nụ cười thỏa mãn. Chẳng phải lúc trưa em vẫn chưa ăn gì sao? Là anh Hiền nhờ anh mua sao? Thiên Ngọc tỏ vẻ thắc mắc nhưng cũng có chút ngạc nhiên. Làm sao mà Tuấn Kiệt có thể biết cô vẫn chưa ăn gì chứ? Có phải Tống Vinh Hiền đã nói và nhờ anh mua? Nếu thật như thế thì cô sẽ vô cùng hạnh phúc khi ăn nó. Nụ cười của Tuấn Kiệt bỗng biến mất khi nghe Thiên Ngọc hỏi. Còn người hơi âm u, nhưng cũng rất nhanh lại trở về với dáng vẻ ban đầu. Nhìn ánh mắt mong đợi của cô, anh cười nhẹ trả lời. Ừ, ông chủ đã bảo anh đi mua cho em. Nghe thấy Tuấn Kiệt thừa nhận, Thiên Ngọc càng trở nên vui vẻ hơn. Cô lập tức lấy một cái bánh bao rồi ăn thật ngon miệng. Trong lòng cô hiện giờ cảm thấy rất sung sướng. Thì ra Tống Vinh Hiền vẫn còn quan tâm đến cô. Người nam nhân bên cạnh nhìn cô mà có chút u buồn. Thật ra những chiếc bánh bao này đều là do anh mua. Lúc trưa trước giờ ăn cơm, ông chủ đã gọi anh đến biệt thự nên toàn bộ sự việc xảy ra trong bếp vừa nãy. Anh đã thấy hết, anh hiểu rất rõ tính cách của Thiên Ngọc. Biết chắc chắn cô sẽ tự để mình đói. Nên nhanh chóng đi mua món mà cô yêu thích nhất. Nhưng khi cô nhắc đến ông chủ, anh đã không suy nghĩ nhiều mà lập tức gật đầu. Bởi vì anh đã quen rồi. Những việc hiểu nhầm như thế này, từ xưa đến nay anh đã quá quen thuộc. Tuấn Kiệt buồn rầu nhớ lại những tháng ngày trước. Mỗi khi anh tự nguyện mua thức ăn cho Thiên Ngọc hay làm bất cứ việc tốt gì, đều bị cô hiểu nhầm thành Tống Vinh Hiền đã làm hoặc nhờ anh giúp. Anh nhớ có nhiều lần ngày mưa tầm tã, cô đứng chờ mưa ở một nơi nào đó. Khi ấy anh là người mang ô đến cho cô. Nhưng lần nào cũng vậy. Câu đầu tiên mà cô hỏi anh luôn là. Là anh Hiền bảo anh mang đến cho em sao? Tuấn Kiệt nhiều lần muốn nói ra rằng. Anh là người luôn quan tâm đến em. Chứ không phải ông chủ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của cô, anh đều nắm chặt bàn tay lại. Không nỡ làm cô thất vọng. Mặc dù lần nào anh cũng phải nói dối cô nhưng biết làm sao được. Nếu như nói dối có thể làm người mình yêu cảm thấy hạnh phúc, thì cho dù phải bị cắt lưỡi hàng trăm lần, anh cũng không hề hối hận. Ngon lắm sao? Tuấn Kiệt nhìn thấy Thiên Ngọc ăn rất ngon lành, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Tất nhiên rồi. Cô vừa ăn vừa tươi cười gật đầu. Nhìn bộ dạng của cô, anh bất giác cười thầm. Đúng rồi, miễn sao cô luôn tươi cười như vậy, anh có thể bảo vệ chăm sóc cho cô. Có thể nhìn thấy cô thì cho dù bị hiểu nhầm đến suốt kiếp vẫn không than phiền nửa lời. Xử lý sạch sẽ ba cái bánh bao phúc lợi. Thiên Ngọc phủi tay rồi xoa cái bụng căng tròn của mình. Sức ăn của em vẫn không đổi nhỉ? Tuấn Kiệt cười trêu chọc. Em còn có thể ăn thêm nữa đấy. Cô tỏ vẻ luyến tiếc. Cô vẫn còn muốn ăn thêm nữa. Cô có cảm giác 2 năm nay mình chưa hề đụng đến bánh bao vậy. Được rồi. Vậy lần sau anh sẽ tiếp tục mua cho em. Nhất định đấy nhé. Cô vừa nghe Tuấn Kiệt nói vậy. Liền quay sang anh phấn khích nói. Nhất định, anh gật đầu chắc chắn. Nhưng mà sao anh vẫn còn ngồi đây? Thiên Ngọc thắc mắc hỏi. Sao nào, em đã ăn bánh bao rồi? Bây giờ thì muốn xua đuổi anh hả? Tuấn Kiệt tỏ vẻ giận dỗi. Không phải, thấy anh hiểu nhầm. Cô nhanh chóng giải thích. Chỉ là, anh không làm việc hay sao? Tất nhiên là có rồi. Anh cũng đang định đi bây giờ. Vậy sao? Thiên Ngọc có chút thất vọng. Sao vậy? Anh nhìn ra tâm trạng của cô. Liền cau mày hỏi. Chỉ là hiện giờ chẳng có ai rảnh để cùng chơi với em cả. Cô bĩu môi thở dài. Không phải có Trương Mỹ Huệ đó sao? Lúc trước hai người chẳng phải rất hợp nhau đấy sao? Cô ta, chấm, vừa nghe thấy tên Mỹ Huệ. Thiên Ngọc lập tức tỏ thái độ chán ghét. Lúc trước là khác, bây giờ là khác. Khác như thế nào? Anh nhìn bộ dạng của cô mà bật cười. Nhưng cũng có phần hoài nghi. Tại sao cô lại trông ghét Mỹ Huệ đến như vậy? Lúc chưa cũng thế. Hai người họ đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ, thì lúc trước em bị mất trí nhớ. Không phân biệt được ai là địch. Còn bây giờ em đã tỉnh ngộ rồi. Cô ta là người đã cướp Hiền ra khỏi em. Em không thể tiếp tục làm bạn với cô ta được nữa. Tuấn Kiệt ngạc nhiên. Thì ra cô đã biết rồi sao? Cô biết từ khi nào? Cô, có sao không? Em nhất định sẽ không để cô hầu gái đó tiếp tục ở bên cạnh Hiền đâu. Bằng mọi giá, em sẽ không để mất Hiền một lần nữa. Ánh mắt của Thiên Ngọc vẫn giống hệt như những lần trước. Vẫn rất kiên quyết mà nói. Tuấn Kiệt nghe câu nói ấy mà bật cười. Cô suốt những năm qua, cho dù trải qua những biến cố gì thì tính cách vẫn không hề thay đổi. Vẫn luôn thẳng thắn như vậy. Nhưng mà anh bỗng dưng trở nên buồn bã. Cô thật sự yêu ông chủ nhiều lắm sao? Bao năm qua, cô vẫn còn yêu hắn. Nhớ về những ký ức xưa, khi mà cô luôn đi theo Tống Vinh Hiền. Còn anh chỉ đứng sau mà quan sát, âm thầm che chở cho cô. Dù biết cô chẳng bao giờ chú ý đến mình, nhưng anh vẫn như một kẻ ngốc, vẫn luôn là người đứng sau lưng, dõi theo từng bóng dáng của người con gái ấy. Nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người khác, ai mà không cảm thấy đau lòng. Nhưng cuối cùng phải đành chấp nhận, bởi tất cả chỉ là đơn phương, một thứ tình cảm không nên tồn tại. Tối đến, Thiên Ngọc chẳng khác gì một con sâu lười. Ủ rũ nằm dài trên ghế sofa. Thật chán quá đi mất. Cô than thở. Suốt ngày chỉ ăn rồi nằm thế này. Cô có cảm giác mình sẽ nhanh chóng biến thành heo mất thôi. Biệt thự chẳng có gì để làm cả. Chương trình TV cũng chẳng có gì để xem. Tống Vinh Hiền thì bận rộn suốt ngày. Ở lầu ba này chỉ có Mỹ Huệ là người cô có thể trò chuyện. Nhưng mà khổ nỗi cô lại không thích cô ấy. Thật tình, chương 77, vừa lúc đó quản gia Kim đi vào. Thấy Thiên Ngọc tỏ vẻ chán chường như vậy. Ông bật cười, còn không có việc gì để làm sao. Nếu có thì cũng chẳng có ai để làm cùng. Thiên Ngọc ủ rũ thở dài. Ngày xưa ở biệt thự, cô có thể cùng bà Lữ uống trà, cùng Tống Vinh Hiền vui vẻ nói chuyện, có thể cùng vài người luyện võ. Có rất nhiều thứ vui vẻ. Cô còn có thể trở về tứ bang chơi với Rose. Nhưng giờ thì đã khác rồi. 2 năm qua tất cả mọi thứ đều không còn như ban đầu nữa. Bà Lữ giờ đây không còn ở biệt thự. Tống Vinh Hiền thì trở nên lạnh lùng hơn. Còn Tứ Linh hiện giờ vô cùng bận rộn cho một kế hoạch lớn. Thiên Ngọc cũng rất muốn trở về tứ để phụ giúp nữ vương. Nhưng mà người lại muốn cô nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Cô lại thở dài chán nản. Nếu cô sống như thế này vài ngày nữa, chắc sẽ được. Hưởng Dương, sớm thôi. Vậy thì con có thể giúp ba chuẩn bị bữa tối. Quản gia Kim đi vào phòng bếp. Hả? Thiên Ngọc ngạc nhiên. Tại sao ba là người phải nấu chứ? Cô hầu gái khó ưa kia đâu rồi? À, cô ấy xin nghỉ việc rồi. Ông vừa nói vừa đeo tạp dề. Nghỉ việc? Cô ta nghỉ việc rồi sao? Cô có chút bất ngờ. Mỹ Huệ đã nghỉ việc. Hiền có biết hay không? Cô ta thật sự sẽ rời xa hắn. Thiên Ngọc tỏ vẻ hoài nghi. Thật sự tình bạn giữa hai người họ trước kia tốt đến thế sao? Cô không tin rằng có người lại dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình như thế. Nếu đúng thế thì Trương Mỹ Huệ kia quả thực rất ngu ngốc. Đúng vậy, ông gật đầu. Thật ra khi nãy Mỹ Huệ đã tìm ông để xin nghỉ việc. Ban đầu, ông cũng rất ngạc nhiên. Cô ấy tại sao lại xin nghỉ? Chẳng lẽ cô với ông chủ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhưng Mỹ Huệ nghỉ việc cũng tốt. Thiên Ngọc có thể trở về bên cạnh Tống Vinh Hiển như ngày xưa. Quản gia Kim, bỗng, một giọng nói khàn khàn vang lên. Tống Vinh Hiển đi xuống cầu thang rồi ngồi bên cạnh Thiên Ngọc. Thấy vậy, cô cũng trở nên tươi tỉnh hơn. Không còn suy nghĩ gì nữa. Lập tức ôm chặt lấy cánh tay hắn. Ông chủ có chuyện gì sao ạ? Trương Mỹ Huệ thật sự đã nghỉ việc. Bởi vì im lặng làm việc suốt cả ngày nên giọng nói của hắn trở nên khàn đi. Có từ nói không ra thành tiếng. Vâng ạ, tôi cũng dự định thông báo cho ngài. Tại sao cô ấy lại nghỉ việc? Thiên Ngọc bỗng trở nên mất hết tinh thần khi nghe hắn hỏi. Bàn tay ôm lấy cánh tay hắn cũng được buông lỏng ra. Dần dần rụt về, cô cau mày nhìn hắn. Hắn hỏi câu đó làm gì chứ? Hắn quan tâm sao? Hắn vẫn còn để ý đến Mỹ Huệ sao? Chẳng phải hắn bảo sẽ rời xa cô ta rồi mà. Cô ta nghỉ việc thì sao chứ? Thiên Ngọc chợt nói. Hắn cau mày quay sang nhìn cô. Cô ta nghỉ việc thì liên quan gì đến anh sao? Cô lại tiếp tục nói. Em sao vậy? Hắn nhăn mặt. Anh chỉ quan tâm đến người làm thôi. Anh chưa từng quan tâm ai bao giờ. Câu nói của cô khiến hắn hoàn toàn im lặng. Hắn hiện không còn lời gì để biện minh cả. Thiên Ngọc đã quá hiểu hắn. Tống Vinh Hiển không thể đưa ra bất kỳ lời giả dối nào. Anh đã bảo sẽ rời xa cô ta cơ mà. Cô không ngừng nhìn hắn mà hỏi. Thì ra em đã nghe hết. Tống Vinh Hiển nheo mắt hỏi lại cô. Em đã thấy và biết hết tất cả. Thiên Ngọc không còn muốn giấu nữa. Cô không phải là người luôn che giấu như vậy. Thà nói ra tất cả cảm xúc của mình. Cho dù phải nhận kết quả ra sao thì cô vẫn cam chịu. Cô hiện giờ đã không còn gì nữa. Tống Vinh Hiền cũng không màng gì đến cô nữa rồi. Giờ đây, nói ra tất cả có lẽ là cách tốt nhất. Tống Vinh Hiền đau lòng nhìn cô. Cô đã biết, vậy tại sao lại không nói ra? Nhưng mà thà để cô phát hiện còn hơn cứ giấu giếm hoài như vậy. Nếu cô đã biết thì hắn sẽ bớt đi cái cảm giác tội lỗi trong lòng. Hắn có thể dễ dàng đối mặt với cô hơn. Anh, xin lỗi. Hắn giờ đây chỉ có thể nói ra câu này. Hắn thật không mong cô sẽ tha thứ cho hắn. Thiên Ngọc đau nhói. Xin lỗi. Mỹ Huệ rốt cuộc đã thay đổi hắn đến mức nào rồi? Hắn có thể dễ dàng nói câu xin lỗi ra ư, cho dù trước kia nếu hắn sai. Thì hắn sẽ không bao giờ nói ra câu đó mà chỉ lạnh lùng thừa nhận. Cô chợt đứng lên, hai bàn tay nắm chặt lại. Nếu anh thật sự muốn xin lỗi thì hãy đồng ý với em một điều. Anh sẽ không còn bất kỳ mối liên quan nào với Trương Mỹ Huệ nữa. Tống Vinh Hiền im lặng rất lâu, suy nghĩ rất nhiều mới trả lời lại. Thiên Ngọc cũng kiên nhẫn mà chờ đợi hắn. Quản gia Kim đứng trong bếp cũng có thể cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt đang dần lan tỏa. Được, Anh đồng ý, âm điệu của hắn vẫn rất đều. Nhưng nếu để ý kỹ thì yết hầu của hắn hơi giật một chút. Dù sao thì hiện giờ Mỹ Huệ cũng đã bỏ rơi hắn. Hắn hứa với Thiên Ngọc cũng là làm đúng theo ý của cô. Có lẽ từ nay về sau, hắn đã không còn cơ hội gặp lại cô nữa rồi. Tống Vinh Hiền vừa dứt lời liền đứng dậy đi lên phòng. Thiên Ngọc thấy thế cũng ngồi lại xuống ghế sofa. Hắn đồng ý với cô là tốt rồi. Cho dù hắn không yêu cô cũng được. Miễn sao có thể rời xa Mỹ Huệ. Thiên Ngọc ngả người ra sau ghế. Nhìn lên bóng đèn treo mà thở dài nói. Trương Mỹ Huệ, cô có biết rằng tôi rất ghét cô không? Thật sự rất ghét, rất ghét. Tống Vinh Hiền đang ở trong thư phòng. Ngồi tĩnh lặng trên ghế. Một lát sau, hắn đứng dậy trầm ngâm đi đến cửa sổ. Ánh mắt hướng về vườn hoa huệ trắng gần đó. Hiện tại Thiên Ngọc đã biết chuyện. Hắn phải làm gì đây? Từ nhỏ hắn đã luôn bên cạnh chăm sóc cho cô. Không bao giờ phải để cô buồn. Thậm chí mỗi khi cô tỏ tình, hắn đều lựa lời từ chối sao cho không làm cô đau lòng. Nhưng mà còn bây giờ thì sao? Đôi lúc hắn thật muốn vì người con gái kia mà nói những lời vô tình đối với cô. Hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu muốn ở bên cạnh người mình yêu, hắn phải chọn cách làm cô đau khổ. Nhưng Thiên Ngọc cũng thật may mắn. Bởi vì cô có được một người bạn tốt. Tống Vinh Hiền chợt nhớ đến Mỹ Huệ rồi bật cười khổ. Cô gái đó cũng thật ngốc nghếch mà. Nghỉ việc sao? Cô muốn tránh mặt hắn đến mức đó ư? Cô nghĩ nếu như cô ra đi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Không, không ổn chút nào. Thà rằng cô cứ ở yên đó mà làm việc. Cho dù cô có lạnh lùng với hắn đến thế nào thì hắn cũng sẽ đành chịu. Chỉ cần mỗi khi mở mắt, người mà hắn thấy đầu tiên nhất định phải là cô. Bỗng, một cơn gió ùa đến. Tống Vinh Hiền tỏ nét mặt lo lắng. Hắn chợt đưa bàn tay hướng về phía một bông hoa huệ rồi đặt tay lên cửa sổ. Đầu hắn cúi xuống, lại để trán trên bàn tay đó. Nhắm mắt lại rồi nghĩ về một người. Giọng nói có phần ôn nhu mà tha thiết nói. Ngủ ngon nhé. Cách chương.